Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, phần 313. Chương 313 chương hồi 313 khó được sáng sủa thời tiết. Trăm bộ doanh trên đường cái tuyết động bị nô lệ dọn dẹp đến không còn một mảnh. Toàn bộ trồng chất ở con đường hai chắc phòng phòng cùng phòng ốc chi gian kẽ hở chung, nghiêm mặc. Nguyên bản nghĩ đến người địa phương thường đi giao dịch chợ bày quán làm nghề y. Nhưng hắn vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến trăm bộ doanh ở các thành các bộ lạc người đều ở nhà mình. Cửa bãi nổi lên hàng xén. Làm Đinh Phi đi dò hỏi sau mới biết được trăm bộ doanh bản thân liền có thể làm như giao dịch mà. Chẳng qua trước hai ngày thời tiết không thật lớn ra không bày ra tới mà thôi, hơn nữa tuyển chọn. Thời gian gần, nghĩ đến thả có thể tới các thành các bộ lạc người cũng không sai biệt lắm đều đã đến đông đủ. Ngay cả Cửu Nguyên bên cạnh lều lớn phòng cũng ở ngày hôm qua trạng vạng trụ tiến một đám tân nhân. Vì thế hôm nay thời tiết một sáng sủa, đại gia liền không hẹn mà cùng mà đem hàng xén bày ra tới, nghiêm mặc chú ý tới. Mỗi cái sạp đều dựng lên một cây cây gỗ hoặc cốt côn linh tinh. Mặt trên treo các loại nhan sắc quân bài, màu lam nhiều nhất, màu xanh lục tiếp theo. Còn có mấy nhà quải màu tím thẻ bài, đại biểu thấp nhất cấp màu trắng thế nhưng ít nhất Nguyên Chiến cũng thấy được. Liền đem hắn thắng tới kia cái màu xanh lục quân bài treo đi ra ngoài, Đinh Phi cơ linh. Chạy ra đi dò hỏi các màu quân bài đều đại biểu cái gì. Sau khi trở về nói cho Nguyên Chiến cùng nghiêm mặc, quân bài đại biểu địa vị, màu trắng thấp nhất, tiếp theo là màu xanh lục, đệ tam màu lam, đệ tứ màu tím, nghe nói còn có cao cấp nhất màu đen quân bài. Cấp thấp không thể cùng cao cấp giao dịch, nhưng cao cấp có thể tìm cấp thấp. Giống chúng ta chỉ có thể cùng kiềm giữ màu xanh lục cùng màu trắng quân bài bộ lạc giao dịch, nói. Xong, Đinh Phi đột nhiên thực tức giận nói. Những cái đó quải lục bài bộ lạc thế nhưng khinh thường chúng ta. Ta đi tìm bọn họ hỏi thăm sự tình. Bọn họ đều không để ý tới ta. Sau lại đi hỏi quải bạch bài bộ lạc. Bọn họ mới nói cho ta. Nói mọi người đều biết chúng ta kia khối lục bài là đánh nhau thắng tới. Cho nên liền tính chúng ta quải xuất lục bài. Những cái đó có lục bài bộ lạc đều không muốn cùng chúng ta giao dịch. Bọn họ còn cười nhạo chúng ta bộ lạc nghèo đến nhược đến liền nô lệ đều không có. Nghiêm mặc cười, xoa xoa hắn đầu. Bất hòa chúng ta giao dịch liền bất hòa chúng ta giao dịch. Chúng ta còn cầu bọn họ không thành. Chúng ta lần này tới Hắc Thổ Thành chủ yếu cũng không phải vì giao dịch. Có thứ tốt có thể được đến tốt nhất. Không thể cũng không quan hệ, Đinh Phi vẫn là có điểm khí bất bình. Nhưng xem thủ lĩnh cùng tư tế đều vẻ mặt không sao cả. Hắn thực mau cũng buông ra. Qua một lát liền vui vẻ ra mặt mà vội vàng sửa sang lại chính mình quán phô, Sa Tam dẫn người tới. Thu ra quán phí, mặc kệ quải cái gì nhan sắc thẻ bài. Giống nhau muốn giao 50 cái một bậc nguyên tinh tệ, này bút nguyên tinh tệ ở dầu có bộ lạc cùng hạ. Thành một chút đều không nhiều lắm, nhưng đối với một ít không quá giàu có tiểu bộ lạc lại là một bút vốn to. Đặc biệt là những cái đó quải bạch bài bộ lạc, đào nguyên tinh tệ khi đều là đầy mặt đau lòng. Trong đó liền bao gồm Cửu Nguyên, ngay từ đầu trên đường còn không có cái gì khách nhân. Nhưng theo cái thứ nhất bản địa trụ dân mang theo hai gã nô lệ đi vào trăm bộ doanh đường cái. Dần dần, trăm bộ doanh đường cái người càng ngày càng nhiều. Tới rồi mau giữa trưa khi, đã là tiếng người ồn ào. Náo nhiệt phi phàm, Cửu Nguyên sạp mới vừa bày ra tới liền có người lại đây dò hỏi kia màu đen cục. Đá là cái gì, Nguyên Chiến đám người trong lòng hiểu rõ. Đinh Phi trước đó được phân phó, đặc nhiệt tình mà trả lời. Cái này kêu châm thạch, có thể đương củi giống nhau thiêu, còn so củi nại thiêu, giống lớn như vậy khối, gõ nát có thể thiêu một buổi tối, dò hỏi người lập tức nói. Này đó châm thạch ta đều phải, nhiều ít cốt tệ, Đinh Phi đếm đếm, tổng cộng 20 khối châm thạch, có lớn có bé, 50 cái nguyên tinh tệ, nguyên tinh tệ. Người tới thất thanh cười mắng, người biết một đống củi mới nhiều ít cốt tệ. Châm thạch cùng củi đương nhiên không giống nhau. Lời nói thật nói nếu không phải chúng ta nguyên tinh tệ không đủ, cũng sẽ không lấy ra tới giao dịch. Như vậy còn đỡ phải chúng ta đại trời lạnh đi ra ngoài nhặt xài. Nếu ngươi không cần cũng không có gì, người tới suy xét luôn mãi. Cảm thấy làm nữ nô hoặc chính mình đi trộm này đó châm thạch ra tới. Còn không bằng hoa 50 cái nguyên tinh tệ đem chúng nó mua. Quý liền quý đi, hy vọng xà gan lớn người có thể bồi thường hắn, người tới lập tức số ra 50 cái nguyên tinh tệ muốn. Đem sạp thượng thấp kém than đá bao viên, vị này huynh đệ. Từ từ, này châm thạch tuy rằng có thể thay thế củi, nhưng nó cũng có bất hảo địa phương. Ta phải trước đó cùng ngươi nói rõ ràng, miễn cho ngươi nói ta lừa ngươi. Đinh Phi đặc thành hậu nói, nó thiêu cháy sẽ toát ra rất nhiều khói đặc. Nếu xử lý không tốt, người ở trong phòng có thể bị khói xông chết, người tới nhíu mày. Kia cùng hắn truyền lại tin tức nữ nô nhưng chưa nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Xử lý như thế nào? Làm một cái da yên động, tốt nhất không cần ở phòng trong thiêu. Đinh Phi đại khái nói chút sử dụng than đá an toàn thường. Thức, xác định đối phương nhớ kỹ lúc này mới thu tệ giao than đá, Đinh Phi ở sinh ý. Những người khác cũng không nhàn rỗi, Nguyên Chiến sáng sớm cũng không biết từ chỗ nào đào tới một đống lớn đất đỏ, liền ngồi ở cửa chơi bùn. Ngượng ngùng đi theo hắn chơi đến vui vẻ vô cùng, Băng phụ trách đem Nguyên Chiến làm tốt bùn thùng. Phóng tới hỏa biên nướng. Cũng chú ý không cho chúng nó nướng vỡ ra, Nghiêm Mặc cùng căn dặn tắc ngồi ở gia thú thượng sửa sang. Lại thảo dược, khó được thanh nhàn thời gian. Nghiêm Mặc liền một bên xử lý thảo dược một bên dạy dỗ căn dặn. Tỉ như thế nào thu thập, dược thảo các bộ phận dược tính, như thế nào sử dụng, ứng đối bệnh trạng từ từ, Nghiêm Mặc không phải không nghĩ đi mặt khác sạp đi dạo. Nhưng ai kêu bọn họ cho chính mình coi thành một cái bần cùng bộ lạc. Chỉ có thể trước chịu đựng, nghĩ trước làm bộ dáng bán ra mấy thứ đồ vật, chờ trên tay có nhất định nguyên tinh tệ tái hành động. Kia thoạt nhìn liền tương đối hợp lý, chính là một cái buổi sáng qua đi. Trừ bỏ bọn họ kia 20 khối thấp kém than đá. Bọn họ không lại bán ra bất luận cái gì một thứ, theo lý thuyết. Bọn họ lều lớn vị trí tương đương không tồi, bởi vì chính dựa Bắc Thành giao dịch chợ. Ở tại Bắc Thành Hắc Thổ Thành người phần lớn sẽ trước từ bọn họ sạp trải qua. Chính là không biết là bọn họ bày ra tới đồ vật quá ít. Vẫn là Hắc Thổ Thành người nhìn đến quá thứ tốt quá nhiều. Thế nhưng không có bao nhiêu người ở bọn họ sạp trước dừng lại, Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ. Móc ra một chương vải bố. Xé xuống một khối. Ở mặt trên dùng than viết 4 cái cửu nguyên sử dụng chữ vuông, xem bệnh chữa thương. Theo sau tam biên phùng thượng tế chi khởi động, bên kia phùng thành bộ ống. Sau đó liền làm căn dặn đem này miếng vải trồng lên quải lục bài gậy gỗ thượng, đã bắt đầu học viết. Chữ cửu nguyên người có thể xem hiểu này 4 chữ, nhưng những người khác xem không hiểu a, nhưng này bố khối tương đối thấy được. Chỉ cần ánh mắt đảo qua cửu nguyên sạp người đều sẽ ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này đặc thù cờ. Xí. Xem không hiểu tự nhiên sẽ tò mò. Một tò mò tự nhiên liền muốn hỏi rõ ràng, xem bệnh chữa thương. Người là các ngươi tộc đại vu. Xem Nghiêm Mặc thừa nhận. Dò hỏi người sắc mặt tức khắc trở nên so vừa rồi tôn kính không ít. Nhưng đồng thời cũng trở nên kiêng kỵ không ít. Có người thậm chí không dám lại hỏi nhiều. Thực mau liền đi rồi. Có người sẽ do dự một phen hỏi một chút những cái đó thành dược tác dụng. Nhưng không ai dám để cho Nghiêm Mặc cho bọn hắn chữa bệnh, Nghiêm Mặc không nghĩ ra. Hắn nhớ rõ ngư phụ tộc lão đại vu không cũng ở ma nhĩ cản trợ cho người ta xem bệnh. Những người đó cũng không kiêng kỵ hắn a. Tương phản, tìm kia lão đại vu người còn rất nhiều. Như thế nào đến phiên hắn liền không được. Nếu nói Hắc Thổ Thành không cho phép mặt khác bộ lạc cùng Hạ Thành tư tế bang nhân xem bệnh. Vừa rồi kia Xà Tam dẫn người tuần tra trải qua bọn họ sạp khi cũng dò hỏi kia 4 chữ ý tứ. Nhưng hắn cũng chưa nói không cho hắn làm như vậy, không lâu đại áo bộ lạc người lại đây vấn an bọn. Họ, cho bọn hắn giải cái này đáp án, sẽ tới trăm bộ danh tới xem giao dịch Hắc Thổ Thành người đều. Thuộc về sinh hoạt không lo cái loại này. Bọn họ càng tin tưởng chính mình thần điện tư tế cùng thị thần. Sao có thể hoa nguyên tinh tệ tìm khác bộ lạc đại vu xem bệnh? Bọn họ còn sợ bị nguyền rủa đâu. Hạo trưởng lão giải thích nói, hơn nữa Hắc Thổ Thành thần điện đã từng buông tha lời nói. Tìm Khác Đại Vu cùng tư tế trị liệu Hắc Thổ Thành người đều là đối Ngô Thượng Quốc Vương không hề trung thành không khiết người. Về sau mặc kệ những người này sống hay chết, Hắc Thổ Thành thần điện đều sẽ không lại ra tay cứu trị hắn cùng người nhà của hắn. Người tưởng, cứ như vậy, còn có bao nhiêu Hắc Thổ Thành người dám tìm bên ngoài người giúp chính mình xem bệnh chữa thương? Nghiêm Mặc nhướng mày. Ta nghe nói muốn cho Hắc Thổ Thành thần điện thị thần ra tay liền rất quý. Hắc Thổ Thành bình thường bình dân có thể thỉnh đến khởi. Này ta cũng không biết. Chúng ta rốt cuộc không phải Hắc Thổ Thành người. Cùng bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều. Hạo trưởng lão đối với đại áo người không có giúp đỡ. Cảm thấy thực xin lỗi, Nghiêm Mặc lại hỏi. Chúng ta có thể ở Hắc Thổ Thành trung tự do hành động sao? Này đó địa phương chúng ta có thể đi. Này đó địa phương chúng ta không thể đi. Cái này Hạo trưởng lão biết. Lập tức đem người bên ngoài có thể đi địa phương đều nói một lần. Chính khi nói chuyện, một đám người tiền hô hậu ủng mà đi tới. Xem những người này quần áo trang điểm liền tương đương giàu có. Không ít người ăn mặc mỹ lệ đẹp đẽ quý giá tinh chế gia cừu. Trên người còn treo nguyên tinh vật phẩm trang sức, đang ở chơi bùn nguyên chiến ngón tay hơi đốn. Ngẩng đầu nhìn về phía này nhóm người. Hắn cảm giác được địch ý cùng sát khí. Băng cũng ở đồng thời trở tay liền đem sau lưng cung tiễn cấp cầm tới tay chung. Chỉ là mũi tên đáp cung thượng. Tạm chưa kéo huyền, ngượng ngùng bắt lấy một cái bùn cầu lẻn đến Nghiêm Mặc bên người. Cùng căn dặn Đinh Phi phân tả hữu bảo vệ Nghiêm Mặc, đại áo người chính cảm kỳ quái. Liền nghe một đạo âm trầm lãnh lệ thanh âm vang lên. Uy, nghe nói các ngươi đi cấp Hắc Thủy Bộ Lạc tu trưởng xem bệnh. Nghiêm Mặc ở căn dặn nâng hạ đứng lên. Các ngươi là, hỏi chuyện nhân thân tài cũng không cao lớn, nhưng thập phần chắc nịch, lông mày cùng tóc thế nhưng đều là màu đỏ. Hắn biểu tình thực kiêu căng. Cao Cương Thành, đồng dạng biểu tình. Nghiêm Mặc đám người ở Thiên Tiệm Thành người trên mặt cũng xem qua. Hạ thành chiến sĩ, xác thật có tư cách ở một ít bình thường bộ lạc trước mặt kiêu căng, ta không biết các ngươi là nơi nào tới tiểu bộ lạc, nhưng các ngươi dám cấp Hắc Thủy Bộ Lạc tu trưởng xem bệnh. Chính là không, hồng lông mày nói không nói xong, liền nghe phía sau đột nhiên truyền ra một tiếng ho nhẹ. Hồng lông mày lập tức câm miệng, cũng khom người nhìn về phía sau, một người bán bách lão nhân từ Cao Cương Thành người trung đi. Ra, chậm rãi đi đến khoảng cách Nghiêm Mặc 5 bước xa địa phương. Cẩn thận đánh giá hắn, ngươi là cửu nguyên tộc vu. Bán bách lão nhân cũng là hồng mi tóc đỏ. Thái độ lại so với so ôn hòa, ngươi là Cao Cương Thành thần điện tư tế. Nghiêm Mặc cũng ngửi ra đồng loại hương vị, bán bách lão nhân gật đầu. Lại quay đầu nhìn về phía một bên chậm rãi đi tới nguyên chiến. Trên mặt ngạc nhiên thần sắc chợt lóe mà qua. Theo sau hắn đột nhiên cười. Nghe nói các ngươi tiến vào bắt được chính là thấp nhất cấp màu trắng quân bài. Nghiêm Mặc không rõ hắn ý tứ. Chỉ hiền từ mà nhìn đối phương, ngươi có thể trị liệu hảo Hắc Thủy tù trường chính là bệnh. Hơn nữa bên cạnh ngươi vị này chiến sĩ, mặc kệ các ngươi đến từ nơi nào, đi vào Hắc Thổ Thành mục đích là cái gì, chúng ta Cao Cương Thành đều cũng không muốn tìm các ngươi phiền toái. Nghiêm Mặc kinh ngạc, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới bán bách lão nhân sẽ đối hắn nói ra như vậy một phen lời nói. Này đã là rõ ràng yếu thế, không thấy bán bách lão nhân phía sau hồng mi lùn trắng chiến sĩ đều phải nhảy dựng lên. Bất quá này, Cao Cương Thành tư tế vì cái gì sẽ yếu thế? Chẳng lẽ đối phương không chỉ có nhìn ra nguyên chiến chi tiết, còn biết Hắc Thủy tu trưởng không phải đơn thuần sinh bệnh bị thương, mà là chúng thần thú nguyền rùa? Kia đối phương vì cái gì sẽ biết, lại vì cái gì không có nói tỉnh Hắc Thổ Thành? Nghiêm Mặc có một cái đáng sợ phỏng đoán. Hắn đoán kia Hắc Thủy tu trưởng sẽ bị lây bệnh thượng bệnh chó dại, rất có thể chính là Cao Cương Thành thần điện bút tích. Bọn họ không chỉ có muốn Hắc Thủy tu trưởng chết, còn muốn trừng phạt hắn. Làm bác sĩ hắn quá hiểu biết chết vào bệnh chó dại người bệnh thời kỳ cuối sẽ có bao nhiêu thống khổ. Đó là sinh sôi tra tấn. mà xem này Cao Cương Thành thần điện tư tế thần sắc cùng ngữ khí. Làm hắn không tự chủ được mà hướng càng sâu địa phương nghĩ đến. Có lẽ Cao Cương Thành còn muốn mượn từ Hắc Thủy tu trưởng đem thần thú nguyền rủa mang nhập Hắc Thổ Thành, để báo phục Hắc Thổ Thành đồng ý Hắc Thủy tu trưởng lướt qua Cao Cương Thành trực tiếp tham gia tuyển chọn và mặt hành vi. Bán Bách lão nhân còn nói thêm, ta nhìn không ra ngươi vị này chiến sĩ có mấy cấp năng lực. Có lẽ người khác sẽ cho rằng hắn thần huyết năng lực cấp bậc rất thấp, thấp đến vô pháp cảm giác được. Nhưng ngươi như vậy đại vu, bên người bảo hộ chiến sĩ như thế nào sẽ tối cao chỉ có 4 ngũ cấp thực lực. Bán Bách lão nhân ánh mắt từ băng ngượng ngùng chờ 4 người trên mặt xẹt qua, đạm cười nói, cố tình này đó chiến sĩ xem biểu tình đều là lấy kia nhìn không ra cấp bậc chiến sĩ cầm đầu. Như vậy liền rất hảo suy đoán, kia nhìn không ra cấp bậc chiến sĩ năng lực không phải quá thấp, mà là cao đến đã có thể tùy ý che giấu chính mình năng lực nông nỗi. Ta chưa nói sai đi. Không có người thừa nhận điểm này. Bán Bách lão nhân cũng không cần bọn họ thừa nhận. Cố tự gật gật đầu. Hắc Thổ Thành thần điện đại tư tế tự mình truyền lệnh. Làm chúng ta từ các ngươi trên tay lấy một thứ. Ta không biết đó là cái gì. Cũng không có nắm chắc có thể vào tay. Nhưng là chúng ta phụ thuộc với Hắc Thổ Thành. Mặt trên mệnh lệnh cũng không thể không hoàn thành. Cho nên các ngươi xem. Chúng ta là tư tế lẫn nhau so. Vẫn là các phái ra một người chiến sĩ tiến hành chiến đấu. Ai thắng, trừ bỏ thân phận quân bài. Còn có thể từ đối phương nơi đó yêu cầu một thứ. Nguyên chiến đi đến Nghiêm Mặc bên người. Người không sợ ngươi nói những lời này truyền ra đi. Bán Bách lão nhân cười nhạo một chút. Các ngươi sẽ truyền ra đi sao? Vẫn là những người này sẽ. Đại áo nhân thân thể run lên. Ở Bán Bách lão nhân dưới ánh mắt, bọn họ có loại chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ sợ hãi cảm. Nghiêm Mặc bỗng nhiên cười, đi đến đại áo người phía trước, ngăn trở bọn họ. Ta có thể bảo đảm bọn họ sẽ không nói bậy. Ta chiến sĩ hôm trước mới vừa đánh xong một hồi còn tương đối mệt. Hoặc là chúng ta nhiều lần nguyên chiến không đồng ý, còn không có mở miệng đã bị Nghiêm Mặc bắt lấy thủ đoạn. Tin tưởng ta, đại tư tế. Bán Bách lão nhân hộ vệ chiến sĩ cũng cùng nhau phát ra không tán đồng thanh âm. Đặc biệt kia lùn tráng chiến sĩ, tựa hồ rất muốn khiêu chiến nguyên chiến. Bán Bách lão nhân quay đầu lại đảo qua Cao Cương Thành mọi người lập tức an tĩnh lại. Người tưởng như thế nào so? Bán Bách lão nhân quay lại đầu, chúng ta là vu. Đương nhiên là so vu thuật, mà vu thuật đại thể lại có thể chia làm hai loại. Một loại là hại người, một loại là cứu người. Người tưởng tuyển nào một loại? Nghiêm Mặc thần sắc bình thản, đôi mắt lại ở sáng lên. Hắn đi vào thế giới này vẫn là lần đầu tiên chính đại quang minh mà cùng một người vu giả tiến hành phi vũ lực tỉ thí. Tên này vu giả vẫn là hạ thành thần điện đại tư tế. Bán Bách lão nhân cũng nhìn như đạm nhiên, kỳ thật một chút đều không muốn nhận thua. Điểm này từ hắn lựa chọn là có thể nhìn ra. Đơn tuyển nào một loại đều không thích hợp. Chúng ta nếu là vu, đương nhiên muốn hai loại đều so mới có thể phân ra cao thấp. Ngươi là nói, chúng ta các dùng vu thuật thương tổn đối phương chiến sĩ một người, sau đó chúng ta từng người vì chính mình chiến sĩ giải trừ vu thuật cũng chữa khỏi hắn. Cái này tỉ thí có phải hay không rất đơn giản, cũng thực dễ dàng so ra kết quả. Ta không thích chủ động thương tổn người. Nghiêm Mặc có chỉ nam trong người, sao có thể tùy ý đối người động thủ, không thích chủ động. Như vậy ngươi là tính toán nhận thua. Bán Bách lão nhân không nghĩ buông tha hắn. Hắn nhưng không nghĩ chỉ cùng Nghiêm Mặc so cứu người. Đối phương thế nhưng liền thần thú nguyền rủa đều có thể giải trừ. Hắn nếu chỉ so cứu người hạng nhất, phần thắng thật sự rất thấp. Nghiêm Mặc trầm mặc 3 giây. Mở miệng, hảo đi, đây chính là các ngươi bức ta. Hy vọng các ngươi không cần hối hận. Hết chương.